Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, yêu ngươi. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền điều khiển màn sáng trên. Biểu thị ra ba cái thân phận tin tức. Đây chính là Isaiah Tinh Sư, Gloss Tinh Sư cùng Louise Tinh Sư tin tức. Mabu tập đoàn siêu cấp chủ não căn cứ, dũng sĩ số cuối cùng truyền về hình ảnh. Phân tích ra rồi ba vị tinh sư thân phận, đó cũng không phải một cái 10 phần phiền phức việc. Ở đã biết Claren tinh sư thân phận tiền đề dưới, lại biết rõ rồi bọn hắn là bởi vì Amos tinh sư vẫn lạc chi việc tìm tới mình. Như vậy siêu cấp chủ não căn cứ tinh sư ở giữa quan hệ, kết hợp tìm tòi tiểu tổ tin tức, phân tích ra ba vị tinh sư thân phận cũng thuộc về bình thường. Lê Ông nhìn lấy Isaiah tinh sư tin tức. Này nhưng là 17 cấp tinh sư. Dù là Isaiah tinh sư đứng ở hắn trước mặt không hoàn thủ, hắn cũng không có cách gì đối Isaiah tinh sư tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Lại nhìn Gloss tinh sư cùng Louise tinh sư. Hai vị 16 cấp tinh sư thêm lên 17 cấp tinh sư. Dạng này tổ hợp là nhìn nhiều nâng hắn cái này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Ai? Xem ra là nhất định phải rời khỏi Noe văn minh rồi. Lê Ông thở dài bất đắc dĩ một tiếng tự nói. Hắn lại không cân nhắc lưu lại ở Noe văn minh chi việc. Như thế nhiều tinh sư đuổi giết hắn. Hắn dù là trở thành rồi 16 cấp tinh sư, cũng không có nắm chắc chiến thắng Isaiah tinh sư. Ngược lại không bằng vừa đi rồi chi. Dù sao hắn tài nguyên là không cần lo lắng. Nhưng muốn nghĩ rời khỏi Noe Star vực cũng không phải là một chuyện dễ dàng việc. Hắn đang suy nghĩ chính mình nên đi nơi nào. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là thân phận vấn đề. Cấp 4 văn minh bên kia hắn không thể tới. Nơi đó còn có mấy vị tinh sư đang chờ lấy hắn. Về phần nói cấp 5 văn minh, Ivan tinh sĩ cái này thân phận ngược lại là có thể lâm thời đi trước cái khác cấp 5 văn minh. Nhưng hắn có thể có được cũng chỉ là ngắn hạn ngưng lại. Hắn còn có một cái phương hướng, chính là cấp 6 văn minh. Hắn có lấy đi trước Mengma văn minh con đường. Nhưng Lê Ông còn muốn cân nhắc đến một cái việc. Noe văn minh bên này cùng Mengma văn minh ở giữa quan hệ. Hắn tin tưởng hai cái văn minh tinh sư là có liên hệ. Vạn nhất hắn đi trước Mengma văn minh, lại bị Noe văn minh tinh sư biết rõ rồi vị trí. Bị Noe văn minh tinh sư bắt trở lại sẽ không tốt. Rời đi trước Noe Star vực. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ cuối cùng làm ra rồi quyết định. Noe Star vực cực kỳ rộng lớn. Nếu như thông qua nhảy vọt điểm, ngược lại là có khả năng rất nhanh đến Noe Star vực khu vực biên giới. Từ nơi đó liền có thể rời khỏi Noe Star vực, tiến vào cấp 5 văn minh ở giữa ngăn cách tinh vực. Hắn không có cân nhắc đi trước cấp 4 văn minh. Hắn ở cấp 4 văn minh làm ra việc quá lớn. Tin tưởng chỉ cần có hắn tin tức truyền ra, liền sẽ có tinh sư đuổi giết qua tới. Ngăn cách tinh vực nơi đó có chút hỗn loạn, nhưng không ở vào Skynet phạm vi. Lại thêm lên hắn chỉ cần muốn một chỗ có thể dung thân địa phương, không bị quấy rầy tu luyện liền có thể rồi. Nghĩ tới đây, Lê Ông đem tinh thần lực tiến vào nghiên cứu hư không chiếc nhẫn. Cùng siêu cấp chủ não tương liên, bắt đầu tính toán lên về sau đường biển. Khi hắn nhìn đến đường biển sẽ dọc đường E Consortium tổng bộ E Star phụ cận lúc, hắn trong mắt lóe lên lạnh ánh sáng. Hắn làm sao sẽ không nhớ rõ Claren tinh sư uy hiếp. Hắn kém điểm liền vẫn lạc ở Claren tinh sư thủ hạ. Hắn nhưng là hướng Claren tinh sư cam đoan qua, sẽ hủy diệt Claren tinh sư huyết mạch. Mặc dù Lê Ông tình cảnh trước mắt, không có cách gì làm đến này một điểm, nhưng hắn lại có thể cho E Consortium chế tạo một chút phiền toái. Nhưng bọn hắn biết rõ trêu chọc rồi chính mình hậu quả. Hắn lật ra rồi một chương thẻ thân phận, cái bóng theo đó xuất hiện, biến thành rồi thẻ thân phận bậc cao tinh sĩ. Lê Ông chính mình thì là co vào đứng dậy thể, từ Tom đem khí tức của hắn hoàn toàn ẩn núp. Hắn trong tay nhiều hơn màu đen bao tay, nhưng hắn tiến vào ẩn thân trạng thái. Nguyên bản liền rất nhỏ khoang điều khiển xuất hiện rồi cái bóng sau. liền biến được càng thêm nhỏ hẹp. Tốt ở cái này quá trình không hề cần muốn bao lâu. Lợi dụng bậc cao tinh sĩ thân phận thông qua được nhảy vọt điểm. Lại đi qua rồi mấy lần nhảy vọt điểm sau. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền đi đến rồi e consortium chỗ ở tinh vực. Khác một bên, Louise tinh sư lại một lần thông qua cấp 6 văn minh dụng cụ. Tìm tới rồi mới phi hành khí lưu lại dấu vết. Mảnh này tinh vực không có cái khác phi hành khí. Phát hiện phi hành khí lưu lại dấu vết không cần nói là Leon lưu lại xuống đến. Louise tinh sư lập tức thao túng cỡ trung phi thuyền. Truy tung tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền thuận lấy lưu lại dấu vết bay đi. Này một lần bao quát Isaiah tinh sư ở bên trong. Đều không có rồi trước đó theo dấu vết nhẹ nhõm. Mất đi rồi một tên đồng bạn nhường bọn hắn đối Leon báo dùng trình độ lớn nhất cảnh giác. Bọn hắn đạt thành rồi cùng biết. Tuy nói không thể giết chết Leon. Nhưng ở gặp đến Leon sau. Thứ nhất thời gian chính là liên thủ đem Leon đánh cho trọng thương. Nhường Leon không có cách gì có bất luận cái gì đánh lại cơ hội. Isaiah tinh sư. Có chút không đúng. Đầu này đường biển là bay hướng nhảy vọt điểm. Louise tinh sư tính toán đường biển. Nàng có chỗ phát hiện nói rằng. Lập tức vận dụng quyền hạn. Kiểm tra xem xét tất cả sử dụng chỗ kia nhảy vọt điểm thân phận tin tức. Isaiah tinh sư trầm giọng phân phó nói. Ở gần 5 cái tiếng đồng hồ thời gian trong. Hết thảy có 14 chiếc phi thuyền sử dụng qua chỗ kia nhảy vọt điểm. Không có Ivan tinh sĩ sử dụng nhảy vọt điểm ghi chép. Louise tinh sư rất nhanh liền cho ra rồi tin tức. Đem 14 chiếc phi thuyền tin tức giao do ngành tình báo môn từng cái một điều tra. Isaiah tinh sư phất tay nói rằng, cỡ trung phi thuyền theo dấu vết phi hành tốc độ không tính nhanh. Đến nhảy vọt điểm còn cần nếu không ít thời gian. Bọn hắn còn có thời gian làm rõ ràng Leon phải chăng sử dụng rồi nhảy vọt điểm. Có một chiếc phi thuyền thân phận tin tức có vấn đề. Tên này bậc cao tinh sĩ mất tích rất lâu rồi. Nó thân phận tin tức có rồi gần hơn 4 cái tháng không có sử dụng qua. Lần này đột nhiên xuất hiện rất là kỳ quái. Sau một thời gian ngắn, Louise tinh sư thu đến rồi ngành tình báo môn báo cáo. Nàng hai mắt tỏa sáng nói rằng, chiếc này phi thuyền đi qua rồi 5 lần liên tục sử dụng nhảy vọt điểm. Cuối cùng đến khu này tinh vực. Nàng tiếp tục nói lấy, mở ra rồi màn sáng trên tinh đồ, cho ra rồi định vị. Không tốt, Ivan tinh sĩ mục tiêu là E Consortium. Isaiah tinh sư nhìn đến chỗ kia định vị sau, biến sắc kêu sợ hãi nói. Ivan tinh sĩ có như thế điên cuồng sao? Hắn còn đang bị truy kích, còn nghĩ lấy trả thù Claren tinh sư. Kloss tinh sư không dám tin tưởng mà hỏi. Kloss tinh sư cho tới bây giờ không có gặp phải qua dạng này bậc cao tinh sĩ. Chẳng những giết chết rồi tinh sư, còn muốn hủy diệt hắn thế lực. Trước có Sokira công nghiệp quân sự. Sau có Mabu tập đoàn, chẳng lẽ là nói mỗi giết chết một tên tinh sư, đều muốn đi giết chết hắn thế lực. Lối trả thù này thái độ thật sự là quá đáng sợ rồi. Hiện tại Claren tinh sư vẫn lạc chi việc còn ở vào giữ bí mật bên trong. E Consortium cũng không nhận được ảnh hưởng. Dù là Claren tinh sư vẫn lạc chi việc truyền ra đi. Có lấy bọn hắn những này bạn bè duy trì, ít nhất ở trong vòng mấy chục năm. E Consortium sẽ không bị thế lực khác cắn nuốt. Đây cũng là lưu lại cho E Consortium phát triển cơ hội. Nếu như ở này một đoạn thời gian bên trong bồi dưỡng được một tên tinh sư, liền có thể tiếp tục duy trì ở E Consortium thế lực. Nếu là một mực không có tinh sư xuất hiện, theo lấy Claren tinh sư lực ảnh hưởng yếu bớt, hữu nghị cũng sẽ theo lấy thời gian chậm rãi tiêu tán. Đến lúc kia không có mấy vị tinh sư che chở. E Consortium liền lại không có cách nào lưu lại ở thế lực lớn bên trong. Đây là dưới tình huống bình thường thế lực lớn. Tình sư hữu nghị phải chăng kiên cố. Là quyết định vẫn lạc sau tự thân thế lực phải chăng có tình sư ủng hộ trụ cột. Lê ông trả thù. Là trước giờ nhường E Consortium rời khỏi đại thế lực phạm vi. Càng có thể bị trực tiếp hủy diệt. Liên hệ một chút. Mời Corvin tình sư giúp đỡ phòng ngự. Chúng ta sau đó liền đến. Isaiah tinh sư trầm giọng nói rằng, Corvin tinh sư là Esther gần nhất một vị tinh sư. Hắn đi trước Esther chỉ cần 2 cái tiếng đồng hồ liền có thể đến. Mà Isaiah tinh sư bọn hắn đi trước Esther, ít nhất cũng phải 5 cái tiếng đồng hồ trở lên. Chờ bọn hắn đến nơi lời nói, sợ là Esther sớm liền xong rồi. Lê ông tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền ở xa cách Esther 100 vạn cây số chỗ cải biến rồi phương. Hướng, dùng khoảng cách này lách qua Esther, hướng về một chỗ khác nhảy vọt điểm vận chuyển mà đi. Hắn chính mình thì là người mặc phệ thần cơ giáp. Mở ra rồi cửa khoang, cái bóng xuất hiện ở sau lưng của hắn, biến thành rồi kỳ lạ vũ khí giá đỡ. Tổ súng bị đưa vào vũ khí giá đỡ trên. Lê ông quan sát lấy điều khiển màn sáng trên tinh đồ. Nơi đó có hắn lúc này tọa độ. Cũng có 100 vạn cây số ngoài Esther tọa độ. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền còn đang di động bên trong. Nghĩ muốn dựa vào 2 cái này tọa độ số liệu, liền có thể chính xác đánh trúng 100 vạn cây số ngoài Esther. Khó khăn kia là phi thường lớn. 100 vạn cây số khoảng cách. Chỉ cần có chút nào nhỏ bé sai sót, như vậy tổ súng nhắm chuẩn liền sẽ sản sinh to lớn khác biệt. Lê ông có biện pháp giải quyết cái này vấn đề. Hắn tinh thần lực tiến vào nghiên cứu hư không trong giới chỉ. Liên tiếp lên rồi siêu cấp chủ não. Có siêu cấp chủ não khả năng tính toán, hắn có thể đem lần này siêu viễn trình bắn độ chính xác bảo trì nhất là hoàn mỹ trình độ. Hắn sau lưng vũ khí giá đỡ trên tổ súng hơi hơi điều chỉnh phương vị. Cái bóng đem ngọn lửa quy tắc năng lượng dẫn vào tổ súng. Bản thể đem chút ít hỏa thuộc tính tinh lực cũng dẫn vào tổ súng. Một giây sau, tổ súng hơi chấn động một chút. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn từ tổ súng bên trong bắn mà ra. Phá vỡ rồi hư không tan biến không thấy. Lê ông đắm chìm ở công kích trạng thái. Hắn vì lẽ đó sử dụng siêu viễn cự ly công kích. Chính là vì rồi nếm thử tổ súng này hạng năng lực công kích. Hắn thông qua siêu cấp chủ não mô phỏng tính toán. Đừng nói 100 vạn cây số rồi. Chính là cái này khoảng cách tăng thêm 100 lần ngàn lần. Tổ súng đều có thể bảo trì tự thân lực công kích. Esther là E Consortium tư nhân tinh cầu. Esther 90% vì hải dương. Lục địa chia làm rồi 4 cái đại lục. Có lấy 32 tòa thành lớn. Ở Esther vũ trụ đường dây trên, càng là có lấy 5 viên to lớn vệ tinh. Này 5 viên to lớn vệ tinh bảo trì lấy Esther Hải Dương triều tịch. Là E Consortium đối Esther cải tạo một bộ phận. 5 viên to lớn vệ tinh cũng là Esther quan trọng sản xuất khu. Bọn hắn đối Esther bảo hộ so Mabu tập đoàn tốt hơn nhiều lắm. Bọn hắn không có đối Esther quá độ khai phá. Này trong đó có lấy Mabu tập đoàn cùng E Consortium tự thân không giống nguyên nhân. Mabu tập đoàn thuộc về đang trưởng thành bên trong thế lực lớn. Mabu tập đoàn còn cần phải không ngừng phát triển lớn mạnh. Bọn hắn đối tư nhân tinh cầu ở vào tìm lấy bên trong. Nhưng E Consortium không một dạng. E Consortium trở thành thế lực lớn đã rất xa xưa rồi. Bọn hắn phát triển hướng tới ổn định. Đối tư nhân tinh cầu chú trọng hơn lâu dài bảo trì. Nổ Esther vực bên trong. Nhưng cung cải tạo tinh cầu không hề nhiều. Một chút tốt cải tạo tinh cầu đều bị các thế lực vượt lên trước chiếm cứ. Còn lại tinh cầu chính là nghĩ muốn cải tạo thành vì hành chính tinh cầu. Cần muốn đại giới cũng cùng tinh cầu ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên mỗi cái thế lực lớn cuối cùng đều sẽ đi lên E Consortium con đường này. Hôm nay Esther có chút không giống. E Consortium người không biết bao lâu chưa từng nghe qua còi báo động. Hôm nay toàn bộ tinh cầu các nơi tiếng cảnh báo. Cùng Skynet trên không ngừng tuyên bố trạng thái khẩn cấp âm thanh rõ ràng đều để lộ rồi hôm nay. Đặc thù, Esther ngoài vũ trụ. Mấy 100 tàu chiến hạm đang tuần hành lấy. Không ngừng còn có càng nhiều chiến hạm chạy tới nơi đây. E-City Huy Hoàng Lâu Đài là E Consortium tổng bộ chỗ ở. Ở Huy Hoàng Lâu Đài tầng cao nhất, mấy vị E Consortium cao tầng chính cung kính ngồi ở dưới tay. Corvin tinh sư thì ngồi ở chủ vị. E Consortium các cao tầng trong mắt lóe lên bất an. Cái này cũng không chỉ là bởi vì tập kích cảnh báo nguyên nhân. càng là bởi vì bọn hắn biết rõ rồi Clarence tinh sư vẫn lạc tin tức. Cái này tin tức còn không có đối ông ngoại bố, ít nhất ở Leon tập kích trước đó là không thể công bố, mà liền e consortium nội bộ cũng chỉ có thể đem tin tức phong tỏa ở bọn hắn mấy vị cao tầng ở giữa. Một khi Clarence tinh sư vẫn lạc tin tức bị E-Star người biết rõ, như vậy thêm lên Leon tập kích tin tức, toàn bộ tập đoàn liền sẽ phát sinh hỗn loạn. Loại kia kết quả là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Yên tâm a, Ivan tinh sĩ chỉ là khả năng tập kích. Dù là hắn lại tới đây, ta cũng sẽ ngăn ở hắn. Isaiah tinh sư, Klaus tinh sư, Louise tinh sư đang chạy đến trên đường. Ivan tinh sĩ không có cách gì đối E-Star tạo thành nhiều ít uy hiếp. Corvin tinh sư trầm giọng nói rằng, nói lời nói thật, nếu như không phải là bởi vì quan hệ rất gần, Corvin tinh sư là không sẽ tới. Leon sở tác sở vi, ở tinh sư vòng bên trong không hề là cái gì bí mật. Thêm lên Corvin tinh sư vừa biết được Clarence tinh sư vẫn lạc tin tức. Đã có 3 vị tinh sư vẫn lạc tại Leon trong tay. Đương nhiên, 3 vị tinh sư có lẽ cũng không nhất định là Leon trực tiếp ra tay. Nhưng vẫn lạc nguyên nhân xác thực là cùng Leon có quan hệ. Corvin tinh sư lần này qua tới, là không cần nhường E-Star xuất hiện tổn thất lớn. Hắn sớm liền nghĩ kỹ rồi. Nếu như Leon thật thực lực cường hãn, hắn lập tức xoay người rời đi. Giao tình lại tốt, cũng không đáng được vì rồi giao tình bỏ ra sinh mệnh. Lại nói lấy, Leon tiềm lực gần như không là mù lòa, đều có thể nhìn ra đến. Chỉ cần nhường Leon sống sót, như vậy tinh sư bên trong sớm muộn sẽ có Leon bóng dáng. Này nhưng là một vị tinh thần hệ tinh sư hạt giống. Tinh thần hệ tinh sư địa vị ở tinh sư bên trong 10 phần đặc thù. 16 cấp tinh thần hệ tinh sư địa vị so 17 cấp thể thuật hệ tinh sư địa vị đều mạnh hơn. Trên một chút, nhìn xem Leon mới 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ liền có thể tạo thành 3 vị tinh sư vẫn lạc chiến tích, chờ hắn trở thành rồi tinh sư về sau. Corvin tinh sư đều khó mà tưởng tượng Leon có khả năng có được thế nào thực lực. Cho nên Corvin tinh sư thái độ là rõ ràng, có thể giúp E-Star phòng ngự, nhưng điều kiện tiên quyết là cam đoan an toàn của mình. Tốt nhất là không trực tiếp cùng Leon sản sinh xung đột. Corvin tinh sư chính là mang lấy loại mâu thuẫn này tâm lý đi đến E-Star. Hắn đối E Consortium cao tầng nói lời phi thường xinh đẹp, nhưng đó cũng không phải là lời trong lòng của hắn. Kia liền phiền phức Corvin tinh sư rồi. Chúng ta đại biểu E Consortium cảm ơn ngài ra tay giúp đỡ. E Consortium tổng giám đốc khom người nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,